Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442. Chương 442. Cự Thạch Thành. Bạch Sách khẽ giật mình, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau Lê Tuân, mà Lê Tuân thì là chăm chú nhìn qua Bạch Sách nói: "Làm ngươi trở thành loại kia có thể quyết định hết thảy đại nhân vật, sẽ làm sao?" Đối với vấn đề này, Bạch Sách không chút suy nghĩ nói: "Ta còn không có trở thành nhân vật như vậy, ta làm sao biết?" "Tốt, tốt, không cần nói, nhanh đi Cự Thạch Thành đi. Này qua mảnh này Bắc Sa Mạc đã đến Cự Thạch Thành phạm vi." Loại này lời nhàm chán đề, Bạch Sách cũng không muốn đi nói. Hiện tại Bạch Sách cũng không có rảnh suy nghĩ chuyện này. Bạch Sách nghĩ là Cự Thạch Thành nhất định phải có xích tinh mộc cổ nham. Nếu không, Bạch Sách bước kế tiếp thật đúng là không biết đi nơi nào tìm. Mà Lê Tuân gặp Bạch Sách không muốn nói nữa, cũng không tìm Bạch Sách hàn huyên. Dù sao Lê Tuân không phải Liệt Thanh cái loại người này. Ngươi không để ý cũng tới cột. Này Bạch Sách thật không để ý Lê Tuân. Này Lê Tuân liền tự mình suy nghĩ lui. Về phần Lê Tuân loại trạng thái này, Bạch Sách cũng không quản được. Dù sao vừa rồi nên nói cũng đã nói. Sau đó chính là điên cuồng đi đường. Đồng thời, ở trong đó Bạch Sách không nhìn thấy bất cứ bóng người nào. Có lẽ để Thanh Hà Long Vương nói chuẩn, này chắc hẳn này Bắc Sa Mạc mãnh bọ cạp cũng nghe đến liên quan tới nơi này duy nhất đế hoàng tử vong tin tức, liền cũng trốn đi. Mặc kệ này trên lãnh địa là bất luận kẻ nào trải qua đều không ra, dạng này cũng rất tốt. Cứ việc Bạch Sách có được Thanh Hà Long Vương thủ dụ, nhưng vẫn là sẽ có chút phiền phức. Này Bắc Sa Mạc vẫn còn lớn. Bạch Sách ba người đuổi đến gần 3 giờ con đường, cũng không có nhìn thấy cuối cùng. Bất quá, hoàn cảnh nơi này ngược lại là có thể nhìn ra cùng phía trước không đồng dạng. Phía trước Bắc Sa Mạc trên đường đi đều là cái gì cũng nhìn không thấy. Toàn bộ đều là một chút đá vụn tạo thành địa phương. Không có cây, không có thảo, cái gì cũng không có. Mà bây giờ, chung quanh đã xuất hiện rất nhiều hình thù kỳ quái cự thạch. Chắc hẳn, này đã đến Cự Thạch Thành phạm vi lãnh địa. Bạch Sách vốn cho rằng dọc theo con đường này sẽ nhìn thấy Bắc Lam vực người. Dù sao Bắc Lam vực người đều là tập hợp cùng một chỗ, sau đó công thành nha. Bất quá, Thanh Thanh nhĩ thuyết pháp là, đến lúc này là Bạch Sách ba người đi con đường này là Cự Thạch Thành con đường tiếp theo tuyến. Con đường này là không có Bắc Lam vực người. Mà này thứ hai chính là, thời gian bây giờ kỳ thật rất sớm. Nói như vậy, Bắc Lam vực người nhanh nhất cũng muốn tại 4 ngày thời điểm mới có thể đến Cự Thạch Thành chung quanh. Dù sao Bắc Lam vực người tại tới đây thời điểm còn muốn vơ vét một chút dọc đường ma thú, săn bắt thánh tính châu cái gì, cũng không có tốc độ cao nhất chạy đến. Cho nên, rất bình thường, đại khái tại lại qua hơn 3 giờ về sau, Bạch Sách ba người rốt cục thấy được phía trước cái kia một tòa cự thành hình dáng. Rất lớn một tòa cự thành, mà cái kia cự thành kiến trúc cũng làm cho Bạch Sách có loại hoảng hốt cảm giác. Tựa hồ thật lâu không có gặp dạng này cự thành. Loại này cự thành tựa như là Vũ Linh Đại Lục phía trước như thế kiến trúc. Cổ phác phòng ở, liền đặc biệt giống quốc nội cổ đại đồng dạng kiến trúc. Mà từ Bắc Lam vực người giáng lâm đến Vũ Linh Đại Lục về sau, này Vũ Linh Đại Lục phòng ở liền triệt để thay đổi. Loại này to lớn kiến trúc, Bạch Sách thật sự là rất lâu không gặp. Mà ngồi ở Bạch Sách trên bờ vai Thanh Thanh Nhĩ liền cũng chỉ vào trước mặt tòa thành lớn này nói: "Đó chính là Cự Thạch Thành." Bạch Sách nhẹ gật đầu: "Này cuối cùng là đến a." Sau đó, này Thanh Thanh Nhĩ cũng là nhìn xem Bạch Sách nói: "Lần này được rồi, có phải hay không nên thả ta đi? Ta này nếu ngươi không đi, thật là không còn kịp rồi." Bạch Sách quay đầu nhìn xuống bên cạnh Thanh Thanh Nhĩ nói: Ngươi cái gì gấp, làm gì cũng phải đem chúng ta mang vào đi. Chúng ta dạng này làm sao đi vào a? Bất quá, này Thanh Thanh Nhĩ nghe xong, liền lập tức không vui. Cắn răng, bóp lấy eo hướng về phía Bạch Sách đạo, ngươi người này làm sao nói không tính toán gì hết a không? Phải đều nói mang ngươi tới đây là được rồi sao? Ngươi làm sao đi vào quản ta chuyện gì a? Ta lại cùng này Cự Thạch Thành thành chủ không biết, Bạch Sách cũng không dựng Thanh Thanh Nhĩ này. Gốc giả, một bên hướng phía trước cái kia to lớn Cự Thạch Thành đi đến. Vừa nói, tốt tốt, ngươi yên tâm đi, ta Bạch Sách nói lời giữ lời. Chờ ta giải quyết xong sau đó, ta đưa ngươi đi địa phương ngươi phải đi. Hiện tại chính ngươi đi, không phải rất nguy hiểm sao? Này Thanh Thanh Nhĩ nghe xong, lúc đầu muốn phản bác, bất quá, đang nghe Bạch Sách sau cùng một câu. Thanh Thanh Nhĩ cuối cùng cũng chỉ là nhếch miệng, đem muốn nói lời nuốt xuống. Cuối cùng, này Thanh Thanh Nhĩ chừng Bạch Sách một cái nói. Vậy ngươi nhưng muốn nói giữ lời ngang, yên tâm đi, Bạch Sách sau khi nói xong. Liền đi theo Lê Tuân cực tốc hướng phía cái kia Cự Thạch Thành lao đi. Mà dọc theo con đường này cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Cũng không phải nói chung quanh nhìn không thấy bóng người. Có người là có người, bất quá, đều tại Cự Thạch Thành cái kia trên tường thành. Nhìn này Cự Thạch Thành đã hoàn toàn giới nghiêm. Bạch Sách ba người cứ như vậy không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Nghênh ngang đi tới này Cự Thạch Thành cửa thành trước mặt. Cửa thành khóa chặt, trên tường thành có rất nhiều hình thù kỳ quái thạch đầu nhân. Đang khẩn trương nhìn xem Bạch Sách ba người, dù sao. Bạch Sách ba người dạng này phi thường không phù hợp logic. Tại sao có thể có ba người liền dám đến công thành đâu? Bạch Sách đứng ngoài cửa thành, xuất ra phía trước Thanh Hà Long Vương thủ dụ, sau đó đưa cho trên bả vai mình Thanh Thanh Nhĩ nói. Nhanh, ngươi cầm vật này, liền nói chúng ta muốn gặp nơi này thành chủ, mời bọn họ thông báo một chút. Thanh Thanh Nhĩ đứng tại Bạch Sách trên bờ vai cầm Thanh Hà Long Vương thủ dụ, một mặt mộng bức nhìn xem Bạch Sách nói. Vậy ta thế nào nói nha? Bạch Sách nhún vai một cái nói. Cứ dựa theo phía trước thuyết pháp lạc. Dù sao trước gặp tới đây thành chủ đang nói. Thanh Thanh Nhĩ nhếch miệng, cầm Thanh Hà Long Vương thủ dụ, hướng thẳng đến thành tường kia bay đi. Một bên bay, một bên hướng về phía trên tường thành cảnh giới chúng nhân lớn tiếng nói. Đừng động thủ, người một nhà, đợi đến Thanh Thanh Nhĩ bình an vô sự rơi xuống trên tường thành về sau. Bạch Sách lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không động thủ, chuyện gì cũng dễ nói, mà ở trong đó có hay không xích tinh mộc cổ nham. Bạch Sách không tin tưởng, nhưng có một người khẳng định tin tưởng. Dĩ nhiên chính là Hồng Sùng. Bất quá, Hồng Sùng từ phía trước đến bây giờ từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện qua. Bạch Sách mắt nhìn bên cạnh lại lâm vào trầm tư Lê Tuân sau. Hướng bên cạnh di động hai bước, sau đó thấp giọng cau mày nói. Huy, nơi này có hay không xích tinh mộc cổ nham a? Nếu như mà có, ngươi cho ta thốt một tiếng. Nếu như không có, ta liền đi nhanh lên, không ở nơi này bút tích. Nhưng là này Hồng Sùng vẫn không có nửa điểm thanh âm. Bạch Sách cũng không biết đây là ý gì. Trong này đến cùng có còn không có đâu. Là này Hồng Sùng hiện tại không có cách nào ra. Vẫn là cái gì a? Ngay tại Bạch Sách cau mày, có chút không biết làm sao thời điểm. Đột nhiên, bên cạnh truyền tới một trận phi thường nặng nề két két âm thanh. Khi Bạch Sách nhíu mày quay đầu nhìn lại, liền thấy này bên cạnh to lớn cửa thành, mở ra, tại cửa thành ở giữa, chính là cái kia nho nhỏ Thanh Thanh Nhĩ, đứng ở chính giữa bóp lấy eo, nhìn qua Bạch Sách nói, vào đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có,